Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 021 tư cách. Một thân trang bị đầy đủ hết vinh đào đào, bên chân cột đao sinh tồn, trong tay mang theo phương thiên họa kích, cấp tốc hạ lầu 1, vừa vặn thấy được đang diễn cửa võ quán chỗ, đang cùng một tên giáo sư nói chuyện trời đất Dương Xuân Hy. Vinh đào đào bước nhanh tới, một tay nhét vào trong túi. Lấy ra một đống sô-cô-la, hết thảy nhét vào Dương Xuân Hy áo khoác trong túi. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Dương Xuân Hy cái kia căng phồng áo khoác túi. Vinh Đào Đào cũng là ngượng ngùng cười cười. Dương Xuân Hy một mặt oán trách nói, làm sao không để tại trong tủ quần áo? A, sinh tồn nha, không được hợp tác cùng có lợi a. Ta suy nghĩ một hồi tìm mấy cái thuận mắt, đánh một chút quan hệ. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, tiểu tâm tư cũng không phải ít. Dương Xuân Hy thuận miệng nói một câu, hỏi, ta không phải để cho ngươi cái gì đều không cần mang a? Vinh Đào Đào nói ra, ấy, ngươi thật đúng là đừng nói, nhờ có ta mang theo, mới vừa rồi còn đưa Lý Liệt một khối sô-cô-la đâu. Dương Xuân Hy kinh ngạc nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ai? Vinh Đào Đào, Lý Liệt, Lý Lão Sư, Dương Xuân Hy, tiểu hòa tử, ngươi đường đi rất dã a, nhận biết đều là tinh anh, tính toán đâu ra đấy, ngươi đến Tùng Giang Hồn Võ cũng mới 2 ngày, Yên Tửu Đường trà đã nhận một nửa. Nhìn xem tẩu tẩu cái kia kinh ngạc bộ dáng, Vinh Đào Đào một tay xoa đầu, lần nữa lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, ấy nha, cũng không được. Hôm qua ta tra Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư tư liệu, gọi là một cái tàng long ngọa hổ, ta còn kém xa đâu, gánh nặng đường xa a. Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư đoàn đội, vẻn vẹn là có tên tuổi, liền có Tuế Hàn Tam Hữu, Tùng Hồn Tứ Lễ, Tiết Cảnh Tứ Quý, nói chuyện, cái này còn vẻn vẹn có tên tuổi, những cái kia không thể nhập biên, càng là cường giả vô số. Đầu tiên, nơi này là Hoa Hạ đẳng cấp cao nhất học phủ một trong. Giáo viên lực lượng cực kỳ hùng hậu. Đây là tất nhiên, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất. Để Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư trình độ cao như thế căn bản nguyên nhân, là bởi vì nơi này dựa vào bức tường thứ nhất. Những năm gần đây, tiết cảnh đại địa chiến đấu phát sinh, nhiều vô số trên trăm dư lần. Hòa bình là nhất thời, chiến tranh mới là nơi này giọng chính. Có tương đương một nhóm Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư, đều là quốc gia chuyên môn sai khiến mà đến. Đây chính là đường đường chính chính chính sách nghiêng. Những cái kia thực lực cực mạnh giáo sư, tới đây không chỉ có riêng là dạy học giảng bài. Tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn là sẽ phóng tới tiền tuyến hồn võ chiến sĩ. Vì sư, truyền đạo học nghề, vì võ, chấn thủ biên cương thủ cương. Nghề nghiệp của bọn hắn không phải quân nhân, nhưng là thủ hộ Hoa Hạ phương Bắc trận tuyến lực lượng dự bị. Đặc biệt địa lý nguyên nhân, sáng tạo ra Tùng Giang Hồn Võ Đại học cường giả như rừng. Tùy tiện lôi ra ngoài một cái có mặt mũi giáo sư, lại phối hợp 3 dưa 2 táo, đoán chừng liền có thể bắt đầu từ số 0, lại mở một chỗ Hồn Võ Đại học. Vinh Đào Đào cũng là tại hôm qua tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Tứ Lễ, tìm được rất nhiều cường giả, mà hắn cũng là hôm qua mới biết, Tẩu Tẩu là một thiên tài, một cái khủng bố đến cực hạn thiên tài. Dương Xuân Hy, chính là Tùng Hồn Tứ Quý bên trong Xuân, cũng là một cái duy nhất đại học vừa mới tốt nghiệp 2 năm, liền bị đặc biệt mời hồi vốn trường học làm giáo sư thanh niên hồn võ giả. Tại Tùng Hồn giáo sư trong đoàn đội, nàng là hoàn toàn xứng đáng thanh niên quân dê đầu đàn. Khó trách ca ca Vinh Dương có thể để ý nàng. Thật ứng câu cách ngôn kia, cá tìm cá, tôm tìm tôm. Nhưng ở trước mặt Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy hiển nhiên không có biểu hiện ra cái gì cường giả khí thế. Nàng chỉ là trên mặt vẻ oán trách, nói, trong túi còn có sô-cô-la à, đều lấy ra. Vinh Đào Đào dư quang thấy được Lục Mang từ lầu 2 đi xuống. Hắn tiện tay từ trong túi xuất ra một khối sô-cô-la, ném tới, nói, ăn, ổn chám, không lỗ. Lục mang theo bản năng tiếp được. Mặc dù không nói nhiều, nhưng hành động cũng rất dứt khoát. Gỡ ra đóng gói trực tiếp bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn vừa cầm một nửa sô-cô-la. Đối với Vinh Đào Đào nhấc tay ra hiệu một chút. Vinh Đào Đào nghe Dương Xuân Hy lời nói. Đem còn lại sô-cô-la đều nộp ra. Lúc này mới đối một bên Lạ Lẫm giáo sư gật đầu cười cười. Cất bước đi ra ngoài. Vinh Dương đệ đệ. Nữ giáo sư nhìn xem Vinh Đào Đào đi ra bóng lưng. Khẽ cười nói. Dương Xuân Hy minh bạch đối phương là có ý gì. Đối phương chỉ là không có minh xác nói từ Phong Hoa Nhi Tử thôi. Hỏi lên hiệu quả là một dạng. Nữ giáo sư nói khẽ. Dẫn bọn hắn lớp thiếu niên đều là đỉnh cấp giáo sư. Nhìn ra được. Trường học rất xem trọng lớp thiếu niên hạng mục này. Dương Xuân Hy lại có chút muốn nói lại. Thôi, lớp thiếu niên giáo sư thực lực là không có chọn. Tất nhiên có thể bảo hộ những hài tử này sinh mệnh an toàn. Nhưng là những giáo sư này tính cách. Chấm ngoặc kép, nữ giáo sư cười nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Lo lắng giảng bài hiệu quả. Ngươi liền dốc lòng cầu học trường học xin mời. Mang đứa nhỏ này thôi. Dương Xuân Hy yên lặng nhẹ gật đầu. Hy vọng có thể thông qua đi. Vinh Dương đem Đào Đào giao cho ta. Đương nhiên không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Huống chi, Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng rời đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng thật thích cái này có chút tinh nghịch hài tử. 20 phút sau, trăm tên học sinh trung học tại diễn võ trường trước cửa chỉnh tề xếp hàng. Đăng giáo sư dẫn đầu xuống. Đám người đi ra trường học cửa bắc, cũng nhìn thấy từng thớt ngựa cao to. Cùng cái kia đứng tại Tiết Dạ Kinh bên người, thân mang màu trắng đất tiết ngụy trang đám binh sĩ. Tùng Giang Hồn Võ Đại học có thể mời tới phương Bắc Tiết Nhiên quân đoàn là bọn nhỏ hộ giá hộ. Tống, cũng chính bởi vì trường học cùng Tiết Nhiên quân đoàn liên hệ chặt chẽ nguyên nhân. Một đầu lại một đầu màu tiết trắng ngựa lớn, dùng cái kia từng đôi giống như màu lam biển sâu thâm thúy đôi mắt. Yên lặng nhìn chăm chú lên bọn này u mê bọn nhỏ. Từng đợt gió sương từ Tiết Dạ Kinh trên thân truyền ra. Khuếch tán ra đến, trên trăm Tiết Dạ Kinh tạo thành kỵ binh đoàn đội. Thật là khí thế như hồng. Đẹp đến mức rối tinh rối mù. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng vậy mà cùng bên cạnh binh sĩ một dạng. Không nhúc nhích, cực kỳ giống pho tượng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Dạ Kinh loại sinh vật này, là thật thích hợp trở thành nhân loại bản mệnh hồn thú. Tại binh lính trưởng quan an bài xuống, các học sinh nhao nhao đứng ở một sĩ binh bên người. Vinh Đào Đào đi theo đội ngũ phân phối, đi tới một tên chiến sĩ tiểu ca trước mặt. Thật bất ngờ, hắn nhìn rất trẻ trung, thậm chí khả năng không đầy 20 tuổi. Niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã là một tên Tiết Nhiên quân đoàn chiến sĩ sao? Vinh Đào Đào tỉ mỉ nhớ kỹ gương mặt này. Đây chính là liên quan đến với hắn sinh mệnh an toàn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai 10 ngày, chính là tên lính này trong bóng tối bảo vệ mình. Binh sĩ tiểu ca có một đôi con mắt sáng ngời có thần. Rất có đặc điểm, rất dễ nhớ. Nhưng mà binh sĩ không được phép có bất kỳ động tác. Mặc dù cảm nhận được Vinh Đào Đào cái kia nóng rực ánh mắt. Nhưng là hắn vẫn như cũ mắt nhìn phía trước. Không có nửa điểm phản ứng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lên ngựa. Ra lệnh một tiếng. Các binh sĩ nhao nhao chở mình lên ngựa. Lưu lại từng cái học sinh không biết làm sao đứng tại chỗ. Lập tức, chiến sĩ trẻ tuổi cúi người đến. Đối với Vinh Đào Đào đưa tay ra. Mở miệng nói. Chân đạp trên bàn đạp. So với động tác của hắn tới nói. Hắn cái kia màu lót đen chữ viết nhầm băng tay. Càng thêm làm người khác chú ý, đó là một cái to lớn chữ tuyết, mà bởi vì băng tay kia màu lót là màu đen, cho nên cũng đã trở thành đất tiết ngụy trang bên trên duy nhất dễ thấy nhan sắc. Áo, Vinh Đào Đào mang theo phương thiên họa kích, một tay dắt lấy binh sĩ bàn tay, chở mình lên ngựa, theo đại đội xuất phát, Vinh Đào Đào một tay nắm chiến kích, một tay nắm lấy phía trước binh sĩ vạt áo, nhỏ giọng nói. Ngươi làm lính mấy năm a? Binh sĩ đất tiết ngụy trang bên trên chỉ có băng tay. Không có quân hàm. Vinh Đào Đào không dễ phân biệt hắn nhập ngũ niên hạn. Nghe được câu này, binh sĩ mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Xong, tiểu ca hiểu lầm, cho là ta xem người ta tuổi trẻ. Lo lắng hắn thực lực không mạnh. Vỡ vụn tiếng vó ngựa, đạp đạp, rung động. Tiết Dạ Kinh cho dù là tiến nhập sơn lâm, đối mặt với cái kia thật dày tiết động, cũng giống là như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Tại hồn đặc thù kỹ trèo trống phía dưới, móng ngựa của bọn họ căn bản sẽ không chui vào trong tuyết. Vinh Đào Đào rụt lại đầu, trốn ở binh sĩ phía sau, mở miệng nói. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi, gia nhập Tiết Nhiên quân đoàn có điều kiện gì? Tiểu ca hồi đáp, ta là trường quân đội Tùng Giang tốt nghiệp, cấp 3 năm thứ 2 thời điểm, trường quân đội Tùng Giang đến chúng ta cấp 3 nhận người. Ta liền gia nhập, sau khi tốt nghiệp, liền tiến nhập Tiết Nhiên quân đoàn. Áo, muốn sớm lượt chúng tuyển A. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Cái kia Tiết Nhiên quân đoàn hẳn là cũng tuyển nhận Tùng Giang hồn võ đại học học sinh A. Đương nhiên, chỉ cần các phương diện điều kiện phù hợp. Nhìn ra được, binh sĩ tiểu ca đối với hướng tới Tiết Nhiên quân đoàn học sinh rất hữu hảo. Nguyện ý giải đáp nghi vấn. Sự thật cũng đúng là như thế. Tùng Giang hồn võ đại học học sinh, có tương đương một bộ phận tại sau khi tốt nghiệp gia nhập Tiết Nhiên quân đoàn. Thậm chí hiện tại, một chút chưa tốt nghiệp tùng hồn học sinh, liền đã ở trường học tổ chức dưới, đi Tiết Nhiên quân đoàn phương thực tập. Vinh Đào Đào mím môi một cái, nói, muốn phù hợp điều kiện gì, đã tới trình độ gì, mới có thể đi bức tường thứ ba lập cương nha. Nghe vậy, binh sĩ tiểu ca nhưng không có trước tiên cho ra đáp án. Lần này, các học sinh khảo hạch địa điểm chỉ là bức tường thứ nhất chi bắc. Cái này còn cần mỗi người đều phối một tên cận vệ đâu. Muốn đi phía bắc xa xôi cái kia bức tường thứ ba. Tiểu ca đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đi chỗ này? Muốn đi bức tường thứ ba? Ây, Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Nói, cấp 2 trên sách lịch sử học được Long Hà chi dịch. Ta muốn đi xem một chút. Binh sĩ, nơi đó cũng không đối ngoại mở ra. Không cho phép tham quan. Vinh Đào Đào, cho nên ta mới hỏi, nhập ngũ đằng sau, muốn đạt tới thực lực gì trình độ, mới có tư cách đi bức tường thứ ba lập cương nha. Binh sĩ trầm mặc nửa ngày, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta muốn, tối thiểu, cũng phải là hồn úy, mới có tư cách đi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Hồn tốt, hồn sĩ, hồn úy, hồn giáo. Hồn tướng, hồn úy, đã mang ý nghĩa hoa hạ bộ đội tinh anh tiêu chuẩn. Yêu cầu như vậy không thể bảo là không cao. Đơn cử đơn giản ví dụ. Trước đó Vinh Đào Đào cố ý lên mạng tuần tra. Cái kia sử dụng phương thiên họa kích lớp 12 học viên Cao Lăng Vi. Vừa mới xuất đội tại cả nước học sinh cấp 3 trên giải thi đấu thu được quý quân. Không hề nghi ngờ. Cao Lăng Vi chính là toàn bộ hoa hạ học sinh tốt nghiệp cấp 3 phạm vi bên trong. Đỉnh cấp chiến lược đại biểu tính nhân vật, mà nàng trước mắt đẳng cấp, là hồn sĩ đỉnh phong. Hoa hạ hàng năm mỗi giới cấp 3 học viên sao mà nhiều. Tại thân thể tố chất bạo tạc trưởng thành tuế nguyệt bên trong. Trải qua trọn vẹn 3 năm khắc khổ huấn luyện, cuối cùng đứng tại đỉnh cao kim tự tháp cái kia một phần nhỏ học sinh. Chỗ giao ra bài thi. Vẻn vẹn cũng chỉ là đệ nhị đẳng cấp hồn sĩ đỉnh phong. Đủ để tưởng tượng, muốn trở thành một tên hồn úy. Đến cùng là có bao nhiêu khó. Nhất là đối với một cái hồn tốt kỳ hài tử tới nói. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện phi thường xa xôi sự tình. Có khá nhiều một bộ phận người. Thậm chí cả một đời đều kẹt tại hồn sĩ đỉnh phong. Cuối cùng cả đời, đều không thể bước vào hồn úy bậc cửa. Đây là rất hiện thực sự tình. May mắn là, Vinh Đào Đào tư chất rất không tệ. Ban đầu thức tỉnh 6 hồn táo. Tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Càng thêm may mắn là, Vinh Đào Đào có một tấm thần bí nội thị hồn đồ. Mặc dù hắn còn chưa biết thứ này thao tác cụ thể phương thức. Nhưng nhìn, nó tựa hồ có thể cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống mang đến một chút trợ giúp. Vinh Đào Đào thu thập tâm tình một chút. Từng bước một đi thôi.